Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1108 không ai có thể ngăn cản hắn. Real Madrid một lần trước trận đá phạt, đây là một lần cực kỳ tốt cơ hội, chúng ta nhìn thấy Dương Dương đứng tại phạt bóng đốt, nhanh chóng hướng phía trước chạy lấy đà, trực tiếp đá phạt. Có toa phi thân nhào về phía cầu môn phía bên phải. Cầu tiến á, goal, phút thứ 32. Dương Dương nương tựa theo một cước trực tiếp đá phạt. Xuyên thủng Atletico Madrid cầu môn. Đây là một lần phi thường đặc sắc trực tiếp đá phạt phá khung thành đạt được. Chúng ta nhìn, thấy Dương Dương phi thường kích động xông ra sân bóng. Vọt thẳng trình diện vừa đi chúc mừng. Real Madrid cầu thủ cũng đều đi theo vọt ra. Tất cả mọi người biết, tại đối mặt Atletico Madrid trong trận đấu, dẫn đầu dẫn bóng trọng yếu bực nào. Cả tòa Bernabeu sân bóng Real Madrid fan bóng đá đều điên cuồng xông ra chỗ ngồi. La lên Dương Dương danh tự, mà Dương Dương lao nhanh ra sân bóng, vọt tới bên sân, hướng phía nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá huy quyền. Phát tiết lấy mình nội tâm phấn chấn cùng kích động, nhưng rất nhanh liền bị theo đuôi mà đến các đội hữu bao bọc vây quanh. Đây là một cái cực kỳ trọng yếu dẫn bóng, dẫn đầu công phá Atletico Madrid cầu môn về sau. Real Madrid đem bị đá càng vững vàng, cũng càng có tính nhẫn nại. Nếu như ga giường quân đoàn còn muốn thắng trận, hay là muốn san đều tỷ số điểm số. Vậy bọn hắn nhân thể tất yếu từ bỏ mình tường đồng vách sắt, chủ động xuất kích, mà đây chính là Real Madrid cơ hội. Đối với Real Madrid tới nói, bọn hắn cũng không e ngại chủ động xuất kích Atletico Madrid. Ngược lại lo lắng hơn nghiêm phòng tử thủ ga giường quân đoàn. Để chúng ta lại một lần nữa nhìn một chút cái này đá phạt pha quay chậm chiếu lại. Dương Dương. Một cước này phạt bóng đường vòng cung túi rất xinh đẹp. Vòng qua bức tường người về sau, trực tiếp lấy hướng về phía cầu môn phải bên trên góc chết. Có toa có phán đoán, cũng nhanh chóng nhào tới. Chúng ta nhìn thấy, bóng ra ở giữa không trung có một cái hết sức rõ ràng hạ xuống. Cái này khiến bóng ra cơ hồ là sát xà ngang cùng cột dọc cái góc chui vào Atletico Madrid cầu môn. Đây là một lần tuyệt đối góc chết. Có toa cứ việc đã sớm chuẩn bị, nhưng đối dạng này đá phạt vẫn là bất lực. Bởi vì đây là góc chết, chúng ta không thể không thừa nhận đây là một cước phi thường gặp công lực trực tiếp đá phạt. Dương Dương bản mùa giải đã nhiều lần trực tiếp đá phạt phá khung thành đạt được. Nhìn hắn hiện tại phạt bóng cước pháp cùng cảm giác đều phi thường thuận. Tin tưởng đêm nay về sau, toàn bộ La Liga, thậm chí toàn bộ châu Âu giới bóng đá, tất cả sẽ phải đối mặt Real Madrid đội bóng đều không thể không cẩn thận cân nhắc một vấn đề. Đó chính là phải tận lực giảm bớt tại vùng cấm địa tuyến đầu phạm lỗi. Một khi cho Dương Dương tại khu vực này trực tiếp đá phạt cơ hội, mệnh của hắn bên trong suốt là phi thường cao. Simeone ngồi tại đội khách huấn luyện viên tịch bên trong, nhìn thấy Dương Dương phạt bóng trúng đích về sau, hai tay của hắn dùng sức vỗ một cái đùi, cả người không thể làm gì khác hơn thở dài một tiếng. Hiển nhiên đối kết quả này sớm có chuẩn bị tâm lý. Từ hắn đoán ra Ancelotti ý đồ về sau, là hắn biết cái này rất nguy hiểm, một trận bóng đá tranh tài là không thể nào không có phạm lỗi. Nhất là Atletico Madrid cùng Real Madrid dạng này hai chi đội bóng. Muốn ngăn chặn Real Madrid, Atletico Madrid nhất định phải khai thác càng có tấn công tính. Cũng chính là tục xưng lỗ mãng đá bóng phong cách đi hạn chế lại đối thủ. Cái này khẳng định sẽ tạo thành phạm lỗi. Bổn chàng tranh tài, Atletico cầu thủ đã rất bình thường khắc chế. Tận lực tại giảm bớt vùng cấm địa tuyến đầu phạm lỗi. Nhưng không chịu nổi Real Madrid có một đám năng lực cá nhân siêu quần cầu thủ. Dương Dương, Hazard, Isco cùng Di Maria, bọn hắn ở phía trước đè ép Atletico Madrid. Đối bọn hắn phạm lỗi là ắt không thể thiếu. Gia hỏa này một ngày không ngã. Chúng ta muốn chiến thắng Real Madrid. Khó à? Simeone sâu sắc cau mày nói. Bóc sao lại không phải nghĩ như vậy? Nhưng hiện thực lại là có chút tàn khốc. Hắn còn có nửa tháng mới 27 tuổi. Tối thiểu còn có thể lại đá mấy năm. Bóc liên tục cười khổ. Simeone đối với cái này cũng rất bình thường im lặng. Hắn tin tưởng, đây cũng là toàn thế giới tất cả mọi người nghi hoặc. Đó chính là Dương Dương đến cùng có thể bảo trì bao lâu trạng thái đỉnh phong. Phải biết, từ Ajax bộc lộ tài năng, đến Liverpool toàn diện thành thục, Dương Dương cho đến nay đã giữ vững dài đến 7 năm đỉnh phong. Cái này tại chức nghiệp bóng đá trong lịch sử là chưa từng có. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giống Dương Dương dạng này. Mỗi một cái mùa giải đều vì đội bóng cung cấp ổn định. Vượt qua hơn 50 cái dẫn bóng. Đây là tương đương làm người tuyệt vọng một việc. Mà lại hắn còn đặc biệt toàn diện. Thật giống như trận đấu này. Atletico Madrid đối với hắn tiến hành tính nhắm vào phòng thủ bố trí. Hạn chế lại hai chân của hắn. Cắt đứt hắn cùng chung quanh đồng đội ở giữa liên hệ. Nhưng hắn lại nương tựa theo một cái trực tiếp đá phạt cơ hội. Công phá Atletico cầu môn. Dạng này cầu thủ làm sao phòng? Đã từng là đỉnh cấp cầu thủ Simeone hết sức rõ ràng. Ngoại trừ thời gian cùng tổn thương bệnh. Không ai có thể ngăn cản Dương Dương. Simeone quay đầu. Nhìn về phía mình đội cầu phía trước cầu môn có toa. Tên này năm gần 21 tuổi bị thủ môn còn rất trẻ. Lại bị tất cả mọi người xem trọng. Hắn rất là tâm cao khí ngạo, nhưng bây giờ thoạt nhìn là có chút ỉu xìu. Hiển nhiên vừa rồi Dương Dương một cước kia trực tiếp đá phạt đối với hắn đả kích vẫn là thật lớn. Cùng đội khách huấn luyện viên Tịch một mảnh sầu vân thảm vụ khác biệt. Đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch thì là bởi vì Dương Dương dẫn bóng mà cao hứng bừng bừng. Ancelotti càng là cười đến không ngậm miệng được, càng không ngừng gật đầu. Miệng bên trong thì thầm, ta liền biết, ta chưa hề đều biết, Dương Dương nhất định sẽ không làm người thất vọng, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn nhất định có thể phạt đến tiến. Một bên Zidane hiển nhiên cũng là cực kỳ tán đồng, hắn bản mùa giải đã liên tục đánh vào qua mấy cái trực tiếp đá phạt. Chân gió rất bình thường thuận, nếu như tiếp xuống Atletico Madrid lại phạm lỗi. Đoán chừng hắn còn có thể lại phạt tiến. Nói xong lời cuối cùng, chính Zidane cũng nhịn không được nở nụ cười. Nếu thật là để Dương Dương tiếp tục như thế phạt, Atletico Madrid thất bại thảm rồi. Bất quá, phút thứ 32 liền đánh vào một cầu. Real Madrid tạm thời lấy được dẫn trước. Vậy kế tiếp tranh tài coi như tốt bị đá nhiều. Chúng ta hẳn là thích hợp cải biến chiến thuật. Bị đá ổn một chút, kiên nhẫn một chút, để chính Atletico Madrid ép ra. Ancelotti giảo hoạt cười nói, Zidane cũng cười theo, nhưng trong đầu lại tại giao âm thầm buồn cười. Ai nói Ancelotti là trung thực ý mập mạp? Gia hỏa này trong đầu quỷ tinh thông cực kỳ, bản tính đánh cho so với ai khác đều hiểu, nắm bắt thời cơ cũng là cực dai. Không cho hắn quyền chủ động còn tốt, nhường lối hắn nắm lấy cơ hội, muốn lật bàn coi như khó khăn. Trên thực tế, đây cũng là Ancelotti chấp giáo một cái đặc điểm. Hắn từng có thảm bại, nhưng cũng một mực tại hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn. Đồng dạng trọng đại sai lầm sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Nhưng hắn vẫn luôn không am hiểu dẫn đầu đội bóng đá nghịch thế cầu. Có thể nói, đây là Ancelotti cuộc đời huấn luyện viên lớn nhất nhược điểm. Nhưng điểm này đều không trở ngại hắn trở thành thế giới đỉnh cấp chiến thuật đại sư. Bởi vì ai không có nhược điểm. Thậm chí trong cầu thủ, giống Dương Dương như thế toàn diện cầu thủ, cơ hồ có thể nói là gần như không tồn tại. Theo Dương Dương dẫn bóng, Real Madrid cầu thủ bắt đầu căn cứ Ancelotti lúc trước an bài. Ổn định trận cước, khống chế được cầu quyền cùng tiết tấu. Thông qua kỹ thuật hình giữa trận tới kéo kéo cùng điều động Atletico Madrid. Gà giường quân đoàn cũng không dám mù quáng để lên. Căn cứ số liệu biểu hiện, dẫn bóng sau 10 phút là song phương dẫn bóng giờ cao điểm. Atletico Madrid là một chi thành thục đội bóng, tự nhiên vô cùng rõ ràng, mù quáng mà để lên phản công, kết quả là sẽ chỉ trúng Real Madrid cạm bẫy, bị Real Madrid lần lượt phản kích chỗ đánh tan, được không bù mất, mà lại hiện tại mới lên nửa chàng 20 mấy phút. Tranh tài thời gian còn rất nhiều, mới lạc hậu một cái cầu, giữa trận còn có một lần thời gian nghỉ ngơi. Cho nên bọn hắn đều hết sức bảo trì bình thản, cũng không có nóng vội, kể từ đó cũng làm cho tranh tài trở nên có chút ngột ngạt. Real Madrid tại dẫn bóng dẫn trước sau hai lần sáng tạo ra dẫn bóng cơ hội. Một lần là Isco thẳng truyền, Dương Dương tại nhỏ ở ngoài vùng cấm vây đẩy bắn, bị thủ môn có toa phi thân nhào ở, mà phút thứ 32 lúc, Marcelo truyền xa. Dương Dương lôi đi phòng thủ cầu thủ, Isco sau chen vào đơn đao, lại bị xử phạt việt vị. Isco đối cái này xử phạt 10 phần bất mãn, nhiều lần biểu thị mình tại khởi động nhìn đằng trước đến đặc biệt rõ ràng. Mình cùng Atletico cầu thủ là đứng tại cùng một hàng bắt đầu. Căn bản không có việt vị, ngoại trừ cái này hai lần cơ hội bên ngoài. Hơn nửa hiệp sau đó tranh tài có thể nói là ngột ngạt không thú vị. Real Madrid dẫn bóng sau cầu ổn. Atletico Madrid cũng không tích cực để lên. Tranh tài như vậy có thể đẹp mắt mới là lạ. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Ancelotti liền nhắc nhở tất cả mọi người. Atletico Madrid sẽ ở nửa chàng sau phản công, mà có khả năng nhất chính là nửa chàng sau bắt đầu. Bọn hắn sẽ phát động đoạt công. Simeone là nhất danh rất bình thường ổn huấn luyện viên trưởng. Hắn sẽ không mù quáng đem hy vọng ký thác vào thời khắc cuối cùng. Hắn sẽ cố gắng trước đoạt một cái dẫn bóng, san đều tỷ số điểm số sau lại cầu ổn, để chúng ta chủ động xuất kích. Cùng trước đó Tây Ban Nha Super Cup khác biệt, kia là hai hiệp tranh tài. Nếu như Atletico sân khách không so với không chiến bình Real Madrid. Tuy nói tổng số thiếu đi sân khách dẫn bóng, nhưng là song phương muốn đi vào thêm lúc thi đấu. Cho nên Simeone mới dám từ phút thứ 75 đoạt công. Nhưng trận này tình huống khác biệt. Real Madrid hiện tại là một cầu dẫn trước. Atletico Madrid không đánh cược nổi. Chỉ cần Simeone nghĩ thắng, liền nhất định phải phát động đoạt công. Mấu chốt là lúc nào. Đối với chúng ta tới nói, cái này đã là một loại khảo nghiệm, nhưng cũng là một loại tôi luyện. Atletico Madrid tiến công cũng không có ngoại giới truyền lại nghe kém như vậy. Bọn hắn phòng thủ quá mạnh, đến mức đều không để ý đến sự tiến công của bọn họ. Nhất là phải chú ý Diego Costa. Tên này cầu thủ tựa như là một con rắn độc. Phàm là chỉ cần là cùng Diego Costa đã từng quen biết. Hậu vệ, không có một cái nào sẽ thích hắn. Bởi vì gia hỏa này bị đá rất bẩn. Đương nhiên, từ Atletico Madrid góc độ đến xem, hắn bị đá rất bình thường khôn khéo. Ancelotti còn nhắc nhở cầu thủ, nhất định phải chú ý tăng cường giữa trận chặn đường. Nhất là đối Isco, hơn nửa hiệp Real Madrid cho Isco rất nhiều tự do, thậm chí cơ hồ khiến hắn sau lưng Dương Dương tự do phát huy. Cái này triệt để thả ra Isco ưu thế, nhưng nửa chàng sau liền không thể còn như vậy. Thậm chí Isco còn muốn tích cực trở về thủ, nửa chàng sau ngay từ đầu. Atletico Madrid quả nhiên tăng cường phản công. Cầu thủ vẫn là đồng dạng kia 11 tên cầu thủ. Nhưng Simeone rõ ràng yêu cầu đội bóng tăng cường tiến công. Một cái rất rõ ràng biến hóa chính là để Felipe cùng Juanfran hai tên hậu vệ biên càng thêm tích. Cực trước chen vào, hậu vệ biên trước chen vào, không chỉ có vì bên trong trước trận tiến công cung cấp độ rộng, đồng thời cũng tăng lên bên trong trước trận bước đoạt. Thông qua loại này gần như liều mạng phương thức, Atletico Madrid lợi dụng bắt đầu thành công áp chế Real Madrid. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN